chưa nghe rung qua một lần, làn môi em chưa hôn ai cho thật gần. Tình trần mong manh như lá me xanh, ngơ ngác rơi nhanh. Thu răng heo mây cho bóng cây lạnh đầy, người cho em nghe câu nhớ thương từng ngày. Những ngày đợi chờ, đợi người qua cơn mơ, trong mắt ngây thơ, trong nắng vu vơ. Nhớ khói bay lạc vấn vương, cho hơi ấm lên môi người. Lùa sương khi nhẹ vây ngập trường, làn mây yêu thương vương trong hồn em. Người mang cho em quen môi hôn ngọt mềm, cho tim em rung những đêm lạnh lùng. Từng chiều cùng người về trong cơn mưa bay, nghe thương nhớ tràn đầy lên đôi mắt thật gầy. Trường vương hôm nay mây vẫn giăng đầy trời, công viên năm xưa hoa vẫn rơi tuyệt vời. Bóng người thì mịt mùng, từng hàng me run run trong cơn gió lạnh lùng, trong nắng ngại ngùng. Nắng vẫn vương nhẹ gót chân, trường vương băng xa ánh dần. Mùa thu đã qua một lần, chợt nghe băng khung lá rơi đầy sân. Mây yêu thương vương trong hồn em.